Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì cũng như thường lệ thì hôm nay Thi sẽ kể về những câu chuyện của những người bạn từ khắp nơi đã gửi đến cho Thi. Thì trong đó có một câu chuyện của một bạn trai các bạn. Và câu chuyện này bạn trải qua cùng với người bạn thân của mình, khi mà người bạn thân của bạn này có thuê một ngôi nhà bên Gò Vấp để mở tiệm bán sơn nước, mà sơn tường đó các bạn. Thì do là lúc đầu mới thuê, lúc đầu mới vừa mở cửa hàng cho nên cũng không có tìm được cái người phụ, cho nên mới nhờ cái người bạn này đi qua phụ mình trong cái thời gian đầu đó. Thì khi mà bạn này đi qua để mà dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị khai trương á, thì bạn là Thi nói trước, bạn là đạo Thiên Chúa Giáo, bạn nói với Thi là bạn không hề tin có ma quỷ các bạn, và bạn rất là gan dạ nha. Thì khi dọn nhà thì có nhìn thấy một cái lá bùa màu vàng, thì lúc mà nhìn thấy cái lá bùa đó rồi thì bạn thấy là nghi nghi trong lòng rồi, nhưng mà cũng bỏ qua, cũng không có để ý gì tới nhiều. Và khi mà lui lui cui dọn phía trước á, thì hai cái cô bé nhà cạnh bên á, là có qua hỏi hỏi han, giống như là hàng xóm mới về á, thì có hỏi một cái câu là hai anh dọn về trong cái nhà này hai anh đó có cúng chưa. Thì khi mà anh chàng này nghe cái câu hỏi này thì anh chàng cũng trả lời qua loa, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, là nói có cúng rồi, tụi tôi có cúng rồi. Thì cái ngôi nhà này rất dài các bạn, dài tầm khoảng 20 đến 22 mét. Thì phía trước là để trưng bày sơn để bán đó, và phía sau có một cái căn phòng để mà ngủ lại, rồi phía sau thêm một cái căn phòng trống. Và phía sau nữa thì có một cái nhà kho các bạn, và đi tới thì có một cái bếp và một cái toilet ở dưới. Thì trong vòng mấy ngày đầu thì do là hai người bạn này là cũng tâm sự, nói chuyện thời mà đi học á, thì 1-2 giờ mới ngủ, cũng không có ngủ sớm. Thì 2-3 ngày đầu không sao, nhưng mà đến ngày thứ 5, thì một hôm, cái ngày thứ 5 đó thì đang nói chuyện với nhau và chuẩn bị ngủ rồi, thì cái người bạn kia là mới kêu là thôi để tao đi toilet một cái rồi vô ngủ luôn. Thì khi mà bạn bước ra khỏi phòng á, thì tự nhiên là bạn đứng sững trở lại, bạn không có đi nữa. Và bạn đứng sững rất là lâu các bạn, tầm 1-2 phút, rồi vòng vào trở lại phòng kêu cái người bạn kể cho Thi nghe rằng á, là đi mày đi toilet với tao đi. Thì cái người bạn kia, đặc biệt là hai người bạn này từ cái thời đi học là rất là gan dạ các bạn, con trai mà nói chung là gan dạ cũng hơi quậy quậy, rồi cũng không có biết sợ gì. Nhưng mà tự nhiên là người bạn này quay lại kêu cái người bạn kể cho Thi nghe rằng mày đi toilet với tao, đi đi đi chung với tao. Thì cái người bạn này nói mày mệt mày quá, mày đi toilet, mày đi mình đi, còn rủ tao nữa đi toilet thôi mà cũng làm gì, rủ hai ba thằng đi làm gì. Thì cái người bạn này nhất quyết kêu bạn của mình đi chung với mình. Thì khi mà thấy bạn mình rủ quá thôi, cái người này cũng đi. Thì hai thằng mới đi vô trong toilet rồi xong đi ra rồi ngủ. Thì hai ngày sau thì người bạn kia mới kể lại rằng đó là trời ơi, không biết sao mà tự nhiên bữa đó khi mà tao vừa bước ra, là tao vừa định đi xuống toilet, thì tự nhiên tao thấy một cái đầu từ trong cái phòng cuối các bạn là lò ra nhìn, và cái đầu là tóc tai bù xù rủ rượi hết, mà rõ ràng là một cái đầu người thò ra từ trong cái phòng đó nhìn tao. Mà do là lúc đầu tao sợ là tao hoa mắt, cho nên là tao nhắm nhắm mắt lại, rồi tao mở mắt ra thêm một lần nữa thì nhìn thấy như vậy nữa, thấy cái rõ ràng một cái đầu người bù xù đang lò trong cái cửa phòng ra nhìn. Thì lúc này sợ quá mới vào kêu mày đi tiểu chung chứ đâu có mà tự nhiên, đâu phải khi không mà tự nhiên rủ đâu. Thì người bạn này á, người bạn kể cho Thi nghe thì lúc đó hơi sợ sợ rồi các bạn, thì nói rằng thôi ổng bây giờ hả đi mua con chó nuôi chứ gì thấy ghê quá vậy. Nếu mà vậy thì tao không có ở đây, tao không phụ mày đâu nghe, tao đi về nhà đó nghe. Thì bắt buộc cái người bạn kia là có đi về nhà bắt một con chó mực lên nuôi các bạn. Thì hai người bạn này nuôi con chó mực phía trước chứ không phải là cái phía sau cái phòng đó. Thì một hôm là hai bạn đang nói chuyện với nhau thì con chó nó sủa rất là nhiều các bạn, tự nhiên là nó sủa ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc đó tầm khoảng là hơn một tháng sau khi mà dọn vô cái nhà đó rồi, thì nói chung là cũng bớt sợ. Và do là nhìn thấy vậy thì hai bạn có cúng kiến, là hàng tuần là hai bạn đều có cúng kiến, cho nên là không có cho hai bạn thấy nữa. Và đồng thời nuôi cái con chó đó thì cũng không có nhìn thấy. Và đặc biệt là con chó này chó mực nha. Thì một hôm là hai người đang nằm nói chuyện với nhau, là cũng đang ngủ, chuẩn bị ngủ liêm diêm rồi, thì tự nhiên con chó nó sủa rất là lớn. Mà nó sủa hả ầm ầm ầm ầm luôn. thì hai người bạn này nó là cũng có chơi hàng nóng các bạn, có một bạn thì cầm một cái lưỡi lê và một bạn thì cầm một cái mã tấu chạy ra khỏi phòng, là nghĩ lúc đó là nghĩ ăn trộm nó vào cửa hàng thôi chứ không có nghĩ gì. Thì khi mà chạy ra thì con chó là nó từ ở nhà trước đó, mà nó cứ sủa vào trong cái phòng mà bạn trai đó đã nhìn thấy cái đầu lò ra, nó cứ đứng và nó sủa vào trong cái phòng đó thôi. Thì hai người bạn này nhìn nhau là biết là nó rồi và lẳng lặng đi vào. Thì cũng không có gì xảy ra, nói chung là ở đó là cũng quen và cũng có cúng nên không thấy nữa, nên cũng cảm thấy là trấn an và bớt sợ hãi rồi. Thì một hôm là cái người bạn kia đi chơi với người yêu các bạn, và lúc đó là tầm khoảng 7 giờ tối thì bạn có nhắn tin lại cho cái bạn của Thơ kể cho Thi nghe, nói rằng là mày ở nhà đi chút xíu tao về, tao đang đi chơi với bồ tao. Thì người bạn này mới nói rằng là mày về lẹ lẹ đi nha, tao nói chung là cũng đã từng nghe qua cái câu chuyện đó nên cũng hơi sợ, và bạn này cũng chưa thấy các bạn. Thì nói thôi mày về lẹ đi, tao không ở lâu đâu, 8:30 về đi. Thì người bạn kia mới nói 8:30 tao về. Thì người này đi vào trong phòng và mở nhạc đen và chơi game các bạn. Thì khi mà mở nhạc rất là lớn luôn, mở mà nhạc DJ gì đó là bạn nói là mở rất lớn, mở nói chung là ầm ầm ầm ầm luôn á. Và nhưng mà bạn cứ nghe cái tiếng mèo kêu lớn hơn cái tiếng nhạc đó các bạn, tiếng con mèo giống như là một con mèo con vậy đó, và nó kêu meo meo meo mà kể nó còn lớn hơn, nó át luôn cái cả tiếng nhạc đó. Thì bạn cứ nghĩ rằng đó là có một con mèo đi lạc vào trong cái cửa hàng không à, bạn cũng không có nghĩ gì. Thì bạn mới đi dùng cái điện thoại á, là bạn đi soi từng góc trong nhà các bạn. Nhưng mà tự nhiên lúc đó là bạn cảm thấy giống như là lạnh lắm, lạnh từ cái gáy mà lạnh xuống, mà nói chung là rờn rờn rợn sợ sợ. Và cái con chó thì lúc đó đang nó xích trước nhà chứ nó cũng không có nằm sau nhà, bạn nói xui cái chỗ đó chị, em sợ quá. Rồi bạn mới đi tìm con mèo mà không tìm thấy, bạn cứ kêu meo meo hoài mà sao mà kỳ quá, rõ ràng cái tiếng mèo kêu rất là lớn, át luôn cả cái tiếng nhạc đen luôn nữa, mà tại sao đi kêu hoài mà không thấy gì hết. Thì bạn tìm sau một hồi bạn không tìm thấy thì bạn hơi lạnh lạnh, bạn trở về cái phòng của mình, và kỳ này bạn dặn nhạc lớn hơn cái lần trước nữa. Thì khi mà cái lần này đang chơi game và cái tiếng nhạc nó còn lớn hơn lần trước thì bạn rõ ràng nghe tiếng rên của một người con gái các bạn. Và khi mà nghe cái tiếng rên đó là bạn rất là sợ luôn. Rõ ràng một cái tiếng khóc thút tha thút thít của một cái tiếng giống như là một người nữ khóc hít hít hít hít vậy đó. Thì bạn sợ quá, sợ và nói chung bạn run rẩy hết, bạn run rẩy và bạn đi ra khỏi phòng và bạn đẩy cái xe ra ngoài, bạn mở cửa bạn đẩy cái xe ra ngoài. Mà đến nỗi mà khi mà ra khỏi phòng bạn quên lấy chìa khóa xe các bạn, và khi mở cửa rồi đi ra ngoài rồi mà bạn không dám trở về nhà, trở vào trong nhà để mà lấy chìa khóa xe, mà bạn phải mở cái mặt nạ xe ra, rồi sau đó bạn làm bứt cọng dây và bạn ấy cọng dây. Cái đó thì Thi không biết bên xe máy nhưng mà không có cần chìa khóa để làm như vậy đó, dùng dây gì đó, thì đề bằng cái cách đó và chạy thẳng về nhà chứ không có dám ngủ lại nữa. Nghe rõ ràng một cái tiếng người con gái khóc thút tha thút thít vậy đó các bạn. Thì khi mà chạy về nhà bạn mới nhắn tin cho bạn của mình á. Trời ơi, đang kể mà cậu Thi kêu mà Thi teo hết trơn luôn vậy đó. Thì khi mà về nhà các bạn thì bạn mới nhắn tin cho bạn của mình. À, bạn nói thôi mày ơi, tao bị rồi, tao bị dính rồi, tao không có dám mà ngủ lại nữa đâu, tao về đây. Thì sau đó là bạn không đến cửa hàng nữa các bạn, mà nói chung là buổi trưa bạn có qua thì bạn chỉ phụ bạn mình buổi trưa thôi chứ tối là không dám ngủ lại. Thì sau này hỏi bạn của mình á thì bạn mình nói là nó ngày nào cũng cúng luôn, ngày nào khi mà ăn cơm nấu cơm ăn á thì đều cúng giống như là ăn 3 bữa, ba bữa cơm như là mình luôn. Thì bạn có do ra bạn hỏi xung quanh hàng xóm thì mới biết rằng á là cái ngôi nhà đó hồi xưa là có một cái cô gái thất tình các bạn và treo cổ tự vẫn trong ngôi nhà đó đó. Và những cái người mà thuê nhà là không có ai mà ở quá được 3 tháng hết, chỉ là ở 1 đến 2 tháng rồi dọn đi thôi chứ không có ở quá được 3 tháng. Thì từ khi mà nghe được cái câu chuyện đó rồi, cái người bạn kia vẫn ở lại, các bạn vẫn cúng kiến ngày 3 bữa cơm và cũng làm ăn bình thường. Và hiện tại bây giờ thì Thi không biết là còn ở trong cái nhà đó nữa hay không, nhưng mà nghe bạn nói là bạn của bạn vẫn ở lại và vẫn cúng kiến cho cái cô gái đó bình thường thì không thấy có sao cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên hôm nay Thi kể về cái ngôi nhà bên Gò Vấp. Thì câu chuyện thứ hai Thi kể đến một cái câu chuyện của một người bạn của bạn này kể về một người bạn của mình, và bạn này tên là T các bạn. Thì theo bạn nói là bạn T này là rất là yếu bóng vía. Nằm đâu cũng có thể thấy được, nếu mà cái chỗ nào mà có cái người anh á, thì cái người bạn T này sẽ cảm nhận được và đều bị đè các bạn. Thì cái nhà mà bạn T này đang sống á, là hồi xưa là một cái nghĩa trang, và sau này người ta san lấp rồi người ta bốc mộ đi rồi cất nhà lên, thì người bạn T này có một cái phòng riêng trong chính nhà của mình, và cái phòng này á, là nói chung cũng được cách âm rất là tốt, ở ngoài cũng không có nghe được trong phòng, và trong phòng thì cũng không có nghe được ở ngoài nhiều. Thì khi mà bạn T này nằm ngủ á, là một hôm là tự nhiên là đang nằm ngủ thì mở mắt ra và nhìn thấy là có một bà già đứng trước cửa phòng các bạn, và cái bà già này đứng và cứ nhìn bạn, cứ nhìn vậy đó. Thì bạn mới hỏi là bà là ai vậy, bà là ai mà bà đứng ngay cửa phòng tôi mà bà vô phòng bà không gõ cửa là sao. Thì cái bà này không nói và cứ tiến thẳng đến cái giường bạn Tê nằm, và bạn Tê lúc này á là ngồi dậy, mà nói chung là không có bị cứng nhắc mình mẩy như nhiều người bị các bạn, mà bạn thấy rõ ràng là bạn ngồi dậy và bạn tháo cái mặt dây chuyền hình Phật của mình ra, bạn dơ ra đưa cho cái người, giống như là đưa cho cái người đàn bà già đó đó. Thì bà già tự nhiên biến mất và bạn giật mình thức dậy. Thì lúc này mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, mà bạn cảm thấy rất là thật chứ không phải là một giấc mơ các bạn. Thì qua ngày hôm sau thì bạn lại thấy một người nữa, nhưng mà không phải bà già đó, là nhưng mà một ông già khác, và ông già này hả là mạnh hơn cái bà già hôm qua, là đi đến thẳng trên cái giường bạn nằm và dùng tay đè lên trên người bạn như là các bạn, và bạn không thể nào mà vùng, giống như là không thể nào mà nhúc nhích và cũng không thể nào mà la được hết, mà ú ớ cái miệng là cứng nhắc cái miệng luôn, mình mẩy là cơ thể là từ trên xuống dưới đều cứng đờ và không có chống cự được các bạn. Và kể cả khi mà bạn niệm Phật trong miệng á, mà ông này còn bịt cái miệng lại luôn. Thì bạn cứ kiên trì bạn niệm trong cái tâm của mình thì ông này biến mất, và sau khi mà bạn trở ra được khỏi cái cảm giác mà cứng đờ đó rồi thì bạn chạy ra khỏi phòng và bạn kể với người trong nhà của mình, nhưng mà người trong nhà không tin các bạn, tại vì trong nhà thì ai cũng nặng bóng vía nên không thấy, chỉ có duy nhất bạn này thấy thôi. Và một lần sau là bạn nằm ngủ dưới nhà, và nói chung bạn nằm dưới đất, rồi bà ngoại của bạn nằm trên cái ghế bố các bạn, thì đang nằm như vậy thì bạn lại tiếp tục bị đè, và bạn nhìn thấy rõ ràng cái người này đi vào trong nhà và đè mình, nhưng mà bạn không thể nào chống cự, bạn muốn dùng cái chân của mình để đá vô trong cái ghế bố mà của bà ngoại mình đang nằm đó, nhưng mà không đá được, cứ ngắt cứng cầm luôn. Và bạn niệm kinh Địa Tạng Vương các bạn, thì sau đó là bạn thoát khỏi cái cảm giác đó và bạn giật mình mà bạn ngồi Phật dậy và mồ hôi rất là đổ nhiều, nhưng mà bà ngoại bạn không hề biết chuyện gì, giống như là chuyện bình thường, và bạn cũng không có nói về gì hết về cái chuyện đó cho bà ngoại bạn nghe. Lần thứ ba thì bạn có ghi trên Facebook của bạn một cái status rằng đó là đi thiếp, thì cái người bạn mà kể cho Thi nghe là vào nhắn tin riêng, inbox riêng đó, hỏi là đi thiếp là cái gì. Thì người bạn mới kể lại rằng đó là hôm qua tự nhiên là đang nằm ngủ thì có cảm giác giống như là ai đến dắt mình đi, và đi rõ ràng, và trong cái vía nó là đang ở dưới địa ngục các bạn, và nhìn thấy là những người mà có tội á, là bị tra, bị giống như là bị cực hình rất là nhiều, treo lên người thì treo lên, người thì bị quỷ đánh đập. Thì lúc này bạn nhìn xung quanh và bạn xoay là bạn nhìn những cái người mà đi kè với bạn này á, bạn T này, thì bạn thấy những người này là mặc áo đen và bịt mặt hết. Thì bạn định hỏi là đây là đâu, thì khoa chưa định họ chưa kịp hỏi nữa thì bạn giật mình thức dậy và bạn rất là mệt mỏi các bạn. Thì bạn này giống như là một cái trường hợp là nhẹ bóng vía quá cho nên mới thấy những cái này, những cái chuyện như vậy các bạn. Thì nói tới một cái vấn đề đi thiếp thì Thi bỗng nhiên nhớ về một cái câu chuyện, và cái câu chuyện này á, là giống như là một cái sự tích về cái tên mà con sông nhà bè. Thì có một cái ông, nói ông này rất là giàu, giống như là thuộc dạng một ông bá hộ các bạn, và ông này có một người vợ, hai người không có con với nhau, Và ông này cũng nói chung là giàu nhưng mà không có thương người nghèo, cũng không có, nói chung là chỉ biết hưởng cho cái gia đình mình thôi chứ không biết chia sẻ cho ai, và cũng hơi độc độc độc ác một chút xíu chứ không được hiền hòa. Thì một hôm là vợ ổng mất đi, bỏ lại ổng các bạn, và ổng rất là đau buồn cái chuyện đó. Đau buồn chuyện đó thì ổng mới tìm đến những cái ông thầy Pháp á, và ổng hỏi cái cách là có thể nào mà cho gặp vợ mình không. Tại vì hiện tại ổng rất là nhớ vợ ổng, duy nhất là chỉ có người vợ này bầu bạn, mà tại bây giờ là vợ mất đi rồi, là không còn ai bầu bạn nữa, thì muốn gặp lại vợ của mình, hỏi xem cái cuộc sống hiện tại mà khi mà vợ mình đã mất rồi trải qua làm sao. Thì có những cái ông thầy Pháp á, là không có làm được, nhưng mà có ông á, là lại nói thay hay gì ông đi thiếp thử đi. Thì ông này hỏi đi thiếp là gì, thì nó ông kia mới nói rằng đi thiếp là giống như mình xuất cái hồn ra, rồi sau đó mình sẽ đi xuống dưới địa ngục mình thăm vợ mình. Thì ông này mới đồng ý các bạn, và đã làm một cái giống như là làm phép á, và ông này tự nhiên thấy vợ mình đứng đó và giống như đợi ổng vậy đó. Thì ổng vui mừng lắm khi mà gặp vợ ổng, thì ổng nói là anh muốn là tôi muốn xem cái cuộc sống ở dưới của bà ra sao. Thì bà này dẫn ổng đi các bạn, dẫn ổng đi xuống dưới đó xem. Thì xem là xuống dưới là trong sách viết làm sao là địa ngục y chang như vậy các bạn, vẫn có những cái cửa địa ngục để mà trừng phạt những cái người mà tùy theo tội, mà lúc mà còn sống á là bị tội gì là xuống dưới là xử theo tội đó. Thì khi mà ông đến ngay cái buồng giam đầu tiên đó, là ngay cái phòng của cai ngục, thì vợ ông là có dặn trước rồi, đừng có nói ông là một cái người mà đi thiếp xuống đây, mà cứ giống như là bình thường vậy đi. Thì khi mà ông xuống, ông nhìn thấy những cái gông các bạn, và cái gông đó treo trên tường, thì ông mới hỏi cái viên cai ngục, cái người cai ngục đó rằng đó là ông ơi những cái này là cái gì. Thì ông cai ngục đó, đây là những cái gông tội của những người trên trần gian. Thì ông này không hiểu cái câu nói đó, thì ông hỏi là cái gông là cái gì, tội gì, ông có thể giải thích cho tôi nghe không. Thì ông này trả lời, ông viên cai ngục trả lời rằng là những cái gông đó là những cái tội trạng của người trần, nếu mà họ càng làm nhiều nhiều nhiều việc mà có tội á, thì những cái gông này càng ngày càng to ra các bạn, và những người nào mà không có tội nhiều hoặc là có tội sau đó biết sửa chữa lỗi lầm của mình, thì cái gông đó sẽ từ từ nhỏ lại, không có lớn, mà những người càng làm nhiều việc ác thì cái gông càng to và càng dài ra, và sau đó khi mà chết đi, bị đem xuống địa ngục rồi, thì sẽ nương theo cái độ dài độ lớn của cái gông đó để mà định tội trong cái kiếp người của mình đã làm ra. Thì ông này rất là sợ và nhìn thấy một cái gông hơi lớn một chút xíu, và ông hỏi hỏi hỏi là cái gông đó là của ai. Thì ông cai ngục này sau đó mới dở dở sách ra thì mới nói đây tên tuổi. Thì ông này hoảng hồn, đó là tên của mình các bạn. Và khi mà kết thúc cái cuộc đi thiếp đó là ông bán hết cái tài sản và ông làm từ thiện. Ổng làm từ thiện hết, ổng cho hết những người dân nghèo cái tài sản của ổng. Rồi lúc đó ổng hiểu ra một điều là cái cuộc sống không có cần cái tài sản vật chất nhiều, mà quan trọng là cái tâm của mình có thanh thản hay không. Thì ổng mới bán hết tài sản và ổng chỉ làm cho ổng một cái bè. Và cái bè này ổng làm cái nhà trên đó, cái bè hơi lớn và có cái nhà, và hàng ngày ổng đưa những người mà bị lỡ đường qua sông các bạn, và đưa qua đưa lại. Thì cái đây là cái sự tích mà xong nhà bè đó. Và Thi cũng, tại vì Thi nói tới cái từ đi thiếp thì Thi nhớ cái câu chuyện đó, thì Thi kể câu chuyện đó cho các bạn nghe. Thì sau này khi mà ổng có dự định đi thiếp một lần nữa, thì ổng lại đến tìm cái ông thầy mà đã từng làm cho ổng đi thiếp được đó. Thì khi ổng xuống dưới thì ổng thấy là cái gông ổng nhỏ xíu, còn chút xíu, và ổng nguyện trong cái lòng của mình rằng, và ổng sẽ về, ổng sẽ làm coi như là ổng đưa khách qua sông không lấy tiền nha các bạn, ai muốn cho như cho, ai có gì cho ăn đó, không có lấy tiền gì hết, thì cứ đưa qua đưa lại vậy cho đến cuối đời thì thôi. Thì đó là cái sự tích xong nhà bè, các bạn có thể tìm trên báo mạng, trên mạng để mà đọc thêm cái câu chuyện này. Thi chỉ tóm tắt câu chuyện này cho mọi người nghe thôi về cái vấn đề đi thiếp. Và một cái câu chuyện thứ ba là của một bé, và bé này nói là mẹ của bé là năm nay 40 mấy tuổi rồi nhưng mà có căn lành thầy các bạn. Thì mẹ của bạn này là nói chung là rất là giỏi, giúp người chứ không có giống như là bắt ma, trục vong cho những người mà bị vong theo ma nhập đó, và sau đó nhốt vào trong một cái hũ các bạn. Thì mẹ bạn này chỉ mới có hơn 40 tuổi thôi, nhưng mà do là làm có thầy cao tay là sư phụ và làm cái từ thiện vậy đó, cho nên nó là mẹ bạn rất là nhiều người đến để mà nhờ giúp đỡ. Thì một hôm đó là bạn đi học về các bạn, và buổi đó là lúc là tối rồi, khoảng 8 giờ mấy tối rồi. Thì khi mà bạn đi thì bạn có đi ngang một cái cầu, và khi mà vừa xuống cái cầu đó thì tự nhiên bạn nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi ở bên đường và ẵm một đứa con các bạn. Thì người đàn bà mắt bạn vậy nè, thì tự nhiên là lúc đó tự nhiên bạn giống như là bị thôi miên, các bạn không có còn tỉnh táo nữa, bạn cứ nhìn cái người đàn bà đó và đi theo cái người đàn bà đó, các bạn cứ nhìn theo cái ngoắc ngoắc vậy và đi theo. Và khi mà đi theo cái người đàn bà này đi vào là bạn không biết gì hết, bạn bỏ cái xe ở trên cái giống như là cái lề đường đó và bạn đi vào trong luôn và cứ đi theo cái người đàn bà đó thôi. Và sau khi tự nhiên là có cái người, nói chung là người quen trong cái xóm đó, người ta đi ngang, tình cờ người ta đi ngang, người ta thấy cái xe và thấy nó, ủa sao cái xe này quen quá mà cái chìa khóa còn trên xe nữa, thì người ta mới vào thử, người ta tìm thì thấy con bé này nó đang cứ đi đi đi đi đi vô trong cái khu đất trống vậy đó. Thì người này á, là bắt con bé này về, và con bé này nó giống như là nó bị đờ đẫn luôn, nó không có biết gì luôn. Và khi mà về á, thì mẹ của nó là mới làm giống như là làm phép á, và làm những cái lễ á, thì hỏi ra cái người đàn bà này á, là một trong những cái hồn ma mà bà này đang nhớ, nhưng mà thoát ra được các bạn, thoát ra được, cho nên là muốn giống như là muốn trả thù lại cái con của người thầy vậy đó các bạn, nên mới hả là rủ con bé này nó đi đó. Thì hên mai sau là gặp được cái người quen của gia đình, cho nên mới bắt được cái con bé này về. Và sau này á, là mẹ của bạn này làm cho bạn một cái dây bùa để mà bạn đeo khi ra đường, tại vì có nhiều trường hợp á, là ma họ hiền, rồi có nhiều trường hợp thì ma họ dữ, họ muốn trả thù các bạn. Thì những người mà ma dữ là không bao giờ siêu thoát được, cứ vẫn quanh tại cái chốn trần gian này không thể đi được. Còn những người ma hiền á, họ sẽ cố gắng mà tu tập để mà được theo Phật hoặc là được đầu thai chuyển kiếp khác. Thì đây là một cái câu chuyện mà về thầy bà, thì nói về thầy bà thì nhiều câu chuyện để mà Thi kể cho các bạn nghe lắm, nhưng mà thôi để lần sau đi thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe cái vấn đề mà những người thầy mà luyện âm binh và những người thầy mà nuôi âm binh để mà làm phép để mà đi giúp gia chủ, và có những ông thầy tốt và có những ông thầy xấu các bạn. Thì những ông thầy xấu thì thường kết cục của những ông thầy đó không tốt, thường thì về sau thì họ sẽ điên điên loạn. Còn những người thầy tốt á, thì sau khi mà họ mất thì họ có thể làm thánh các bạn. Thì cái câu mấy những cái câu chuyện này thì Thi sẽ kể ở những tập sau. Còn bây giờ thì hết rồi, hết ngày thứ sáu rồi. Hôm nay Thi kể trễ là lý do là đáng lẽ là bình thường Thi kể sớm 3 giờ là Thi bắt đầu chuẩn bị để kể chuyện cho các bạn nghe rồi. Rồi sau đó còn up lên nữa, nhưng mà hôm nay xui, xui là sáng này người ta sửa điện, cái trời đổ một cơn mưa rất là lớn cho nên người ta không sửa được, cho nên bị cúp điện luôn. Cái Thi lúc đó Thi đi chơi, Thi đi chơi một vòng cái tới chiều chiều khoảng 4 giờ mấy thì mới về tới nhà. Bây giờ thì Thi mới kể cho mọi người nghe. Thì hy vọng rằng bây giờ cũng chưa có trễ lắm, chỉ mới có 6 giờ rưỡi hơn thôi. Thì Thi sẽ up lên như bình thường khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ. Thì hy vọng rằng mọi người hài lòng với những câu chuyện hôm nay. Và hẹn với mọi người ngày thứ hai, Thi sẽ kể những cái câu chuyện khác và của những người bạn từ khắp nơi đã gửi đến cho Thi nha. Và bây giờ là chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình. Và nhớ đừng bao giờ quên Thi nha. Tạm biệt và hẹn ngày mai. Hẹn ngày mai bên kênh Misu Phật giáo của Thi. Thi sẽ kể về câu câu chuyện công chúa thuần nhẫn nha các bạn. Và chào tạm biệt.